Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 330. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Nơi này là chốn dừng chân của tổ chức thích khách khử giả. Hồ Minh Nhi phụng lệnh của Lâm Bắc Thần tiến tới hủy diệt tổ chức sát thủ khử giả. Trước đó có mấy tên thích khách của tổ chức khử giả này tiếp nhận nhiệm vụ ám sát của thế giới ngầm, tiến hành một lần ám sát đối với Lâm Bắc Thần. Đối mặt với lực lượng phía chính phủ mạnh mẽ của Đặc Pháp Cục, tuy rằng tổ chức thích khách khử giả có tiếng tăm nhất định ở thế giới ngầm, nhưng căn bản vẫn là không chịu nổi một kích. Người sáng lập kiêm thủ lĩnh của tổ chức thích khách khử giả là thích khách cấp đế huyết mạch thứ 13 ám ảnh đạo, gọi là Khư. Người đã tinh thông ẩn nấp, chạy trốn và năng lực nháy mắt bùng nổ ám sát, từng ám sát một người nửa bước tình tồn sau khi đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng đối mặt với loại chiến đấu trực tiếp cấp quân đoàn này, không tạo ra quá nhiều gợn sóng. Hắn bị bốn gã sử trưởng của đặc chiến sử của Đặc Pháp Cục trực tiếp liên thủ bắt được. Mà những tên thích khách khác cũng bị các cường giả của đội hình hành động đặc biệt đặc thù của Đặc Pháp Cục phân chia vây bắt. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, cả năm kêu thảm thiết, rào rào ngã vào trong vũng máu. Trận chiến đấu này không hề trì hoãn chút nào. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, giằng co đúng một canh giờ. Năng lực tình báo cường đại giúp cho Đặc Pháp Cục từ lúc bắt đầu đã hiểu rõ tổ chức thích khách khử giả trong lòng bàn tay. Đặc Pháp Cục hành động tự nhiên một cái máy móc tinh vi vận chuyển. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến khi kết thúc, từ đầu đến cuối Đặc Pháp Cục đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rốt cuộc thì khư giả chỉ là một tổ chức sát thủ ở thế giới ngầm mà thôi. Làm sao lại có khả năng chống lại lực lượng phía chính phủ của đế quốc? Đại nhân, thủ lĩnh khư giả đã bị bắt. Một người sử trưởng cấp đế của đặc thù tác chiến sử của Tổng bộ Đặc Pháp Cục cung kính tới bẩm báo. Tên thích khách ám ảnh đạo cấp đế tên Khư kia đã bị đánh gãy tứ chi, trên cổ bị công tinh tiêu, bị kéo lại đây. Đại nhân tha mạng. Thủ lĩnh của Khư giả lơ lửng quỳ giữa không trung, cầu xin tha thứ. Hồ Mỹ Nhi nhìn hắn một cái. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nọ, ngay cả cường giả đế cảnh cũng phải quỳ gối trước mặt của nàng mà xin tha. Đây là quyền thế mê người sao? Bêu đầu, trèo xác thị uy. Hồ Mỹ Nhi sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói ra lời nói tàn khốc nhất. Dám ám sát phó tổng cục đại nhân, phải chuẩn bị tốt giác ngộ tiếp nhận sự trừng phạt chứ. Không, ta chính là người của gia tộc Đăng Hoang, ta... Thủ lĩnh khư giả nghe vậy, lên tiếng cầu xin, sau đó nói ra thân phận của mình. Gia tộc Đăng Hoang. Đây là một họ quý tộc lớn của Hoang cổ tộc. Gia chủ là đệ tử chân truyền của huyết mạch đạo thủy tổ, huyết ma lưu. Một vị cự lão tổ cấp tần tổ sâu không lường được, cực kỳ bá đạo, hơn nữa rất bình vực người của mình. Nhớ kỹ, phải giết. Hồ Mỹ xoay người rời đi. Thủ lĩnh khư giả bị chặt đầu, thần hồn tinh thần bị hủy diệt, thi thể bị treo lơ lửng ở tổng bộ tổ chức khư giả đã hóa thành phế tích. Đây chỉ là một cái cảnh cáo, là cảnh cáo của Đặc Pháp Cục đối với thế giới ngầm, cũng là cảnh cáo của Lâm Bắc Thần đối với đám thích khách. Tin tức được truyền ra, toàn bộ thế giới ngầm kinh ngạc sợ hãi. Đây là trong khoảng thời gian bao nhiêu năm cho tới nay, lần đầu tiên có thế lực ở phía mình, chính phủ, quy mô lớn bao vây tiêu trừ một thế lực ngầm như thế. Ở trước mặt đại quân của Đặc Pháp Cục, tự như xe chiến đi tới ầm ầm nghiền áp mọi thứ. Rất nhiều thế lực ngầm phải rùng mình sợ hãi. Đồng thời cũng có một số thủ lĩnh thế lực ngầm cho rằng thực lực bản thân hùng hậu, tu vi thâm hậu, bối cảnh không tầm thường, kêu gào thả ra lời nói rằng Đặc Pháp Cục làm như thế đã phá hủy quy củ, mọi người bình an, không có việc gì từ trước tới nay, cần phải trả thù, phải khiến cho vị phó cục trưởng trẻ tuổi không hiểu chuyện này của Đặc Pháp Cục trả một cái giá lớn. Thế giới ngầm sóng gió âm thầm trào dâng lên. Phường Bắc của Thiên Dự Tinh Hệ, Nam Tượng Tinh Khu, bên ngoài chiến trường, trong hư không có một lượng lớn xác chết đồ đội lơ lửng, tinh hạm rách nát, chiến tranh bảo lũy bị tổn hại, tự như rác rưởi trôi nổi trên mặt biển, chạy về phía chỗ tinh không xa xôi. Một hồi đại chiến vừa mới hạ màn, hai bên đều có tổn thương. Trận chiến giữa quân đoàn quy mô lớn này đã giằng co được hơn 10 ngày rồi. Ban đầu, 3 ngày đầu tiên, hai bên ở các chiến tuyến khác nhau, tiến hành không dưới 100 trận chiến tiến công lớn bé khác nhau để thử nhau. Hai bên đều có thứ tổn thương nhất định. Bắc Thần quân đoàn tạm thời duy trì thế bất bại. Đế quốc quân đội dưới sự chỉ huy của cụ phòng đế vứt bỏ sạch được liều lĩnh tiến hành trước đó, chuyển sang tiến công dần từng bước, ổn định chiến đấu, dựa vào ưu thế về binh lực mà không ngừng như tằm ăn rát dâu chiếm đoạt trận doanh của Bắc Thần quân đoàn. Ngoài trừ Hoang Cổ Chi Tiên và Đế Hoàng Chi Thủ, 8 quân đoàn chủ chiến lớn của đế quốc là Vĩnh Hằng quân đoàn, Vạn Độc quân đoàn, Thánh Huyết quân đoàn, Cường Sắt quân đoàn đã tập trung tụ lại. Ngoài ra còn có Chiến Nguyên Lục Bỉ Thú Nhân, một bộ phận Hồng Yểm Hồng Bỉ Thú Nhân, Hỗn Độn chiến đoàn, Khủng Cực chiến đoàn cùng với một bộ phận Ma Nhân quân đoàn đều đã bị Hoang Cổ tộc thu phục, tham gia vào trận chiến lần này, không ngừng tích lũy. Dần dần số lượng quân của đế quốc đã vượt qua chục tỷ, rậm rạp như cát trong sa mạc, gần như lấp đầy toàn bộ Nam Tượng tinh khu. So sánh tương quan hai bên, Bắc Thần quân đoàn có vẻ ít người, yếu thế hơn. Binh lực của các chiến bộ lớn của Bắc Thần quân đoàn, cộng thêm Kiếm Tiên quân bộ, viện quân của Minh Hữu Tiến Sĩ Đạo, Thanh Kim Thần Triều cũng không tới 1 tỷ. Mà bây giờ đã là quy mô binh lực lớn nhất mà Bắc Thần quân đoàn có thể tập kết được. So sánh hai bên, số lượng chục tỷ quân của đế quốc chẳng qua mới chỉ là một bộ phận binh lực của thần thánh đế quốc mà thôi. Đại cục sụp đổ. Thời khắc quyết định sự sinh tử tồn vong của Bắc Thần quân đoàn đã tới rồi. Thiên Thiến mặc ngân giáp, tay cầm tàng nguyệt trùy. Tướng sĩ dưới trướng đang quét dọn chiến trường. Đây là một hồi xung đột có quy mô nhỏ. Kết cục là toàn bộ lưu tâm chiến bộ của đế quốc bị hủy diệt. Thiên Thiến có tiếng là Bắc Thần chi trùy. Cơ hội chỉ dùng lực lượng của bản thân mà tàn sát hơn một nửa chiến bộ và sĩ tốt của lưu tâm chiến bộ. Vị đứa tướng từng có mục tiêu lớn nhất là trong ruổi chiến trường tung hoành đổi danh, hiện giờ đã rút đi sự ngây ngô, trở nên thành thục mà trầm mặc. Ngân bạch giáp, tàng nguyệt trùy, hai thứ này đã trở thành trang bị có tính tiêu chí của Thiên Thiến. Từ sau trận biến cố trong tràng hôn lễ kia, Thiên Thiến vốn hoạt bát và hiếu động dần trở nên trầm mặc ít nói, dường như trong sinh hoạt chỉ còn lại tu luyện và chiến đấu. Thân thể của nàng tỏa ra năng lượng kinh người, cảnh giới võ đạo của nàng cũng đang điên cuồng tăng lên, mà tăng lên càng mau là sức chiến đấu của nàng. Mỗi khi chiến đấu, nàng sẽ gần như hoàn toàn biến thành một người khác, điên cuồng khát máu, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, cứ mãi giết chóc cho tới khi kẻ địch cuối cùng trong tầm nhìn ngã xuống thì nàng mới có thể dừng tay. Chỉ cần tiến vào trạng thái chiến đấu, Thiên Thiến sẽ trở nên điên cuồng. Đây là một loại trạng thái cuồng hóa. Lúc vừa mới bắt đầu, nàng còn khó có thể thành thạo khống chế trạng thái cuồng hóa. Nhưng mà hiện tại Thiên Thiến đã có thể hoàn mỹ khống chế trạng thái cuồng hóa. Chỉ cần nàng muốn thì có thể tùy thời tiến vào hoặc thoát khỏi trạng thái điên cuồng này. Hơn nữa sau khi cuồng hóa, sức chiến đấu cũng tăng lên với một tốc độ kinh người. Giống như trong trận chiến vừa rồi, nàng dùng tàng nguyệt trùy trong tay sống sờ sờ đập chết hai gã đế cảnh dưới trướng lưu tâm chiến bộ của đế quốc quân. Tướng quân đã quét dọn chiến trường xong. Phó tướng tham mưu Hạ Võ tiến lên vội báo. Vị này cũng là người từng giao lưu với Lâm Bắc Thần, hiện giờ lệ thuộc với chiến bộ Bắc Thần chi trùy do Thiên Thiến độc lập xây dựng, đảm nhiệm chức phó tướng tham mưu, cũng biểu hiện rất xuất sắc. Thiên Thiến gật đầu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía tinh không nơi xa. Không biết có phải ảo giác hay không, sau mỗi một lần kết thúc chiến đấu, thoát khỏi trạng thái cuồng hóa, nhìn về phía tinh không xa xôi, nàng phảng phất có thể nhìn thấy thiếu gia, nhìn thấy Thiên Thiến tỷ tỷ. Bọn họ dắt tay cô gái nhỏ Lâm Nhật Tố, đang đứng ở nơi tinh không xa xôi, mỉm cười chào hỏi với nàng. Mỗi khi tới lúc này, khóe miệng của Thiên Thiến mới có thể lộ ra một tia tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện. Tướng quân, viện quân của địch nhân tới. Hạ Võ lần thứ hai nhắc nhở nói. Nơi tinh không xa xôi, từng chiếc tinh hạm màu đỏ rực, tựa như cự thú khát máu đang qua lại tuần tra ở trong biển sao, đang bay nhanh tới gần bên này. Hình ảnh hư ảo trong mắt Thiên Thiến nhanh chóng biến mất. Hình ảnh của Lâm Bắc Thần, Thiên Thiên và Lâm Nhược Tố chỉ tồn tại bên trong ảo giác, giống như bị tinh hạm hùng hằng xông tới kia xé nát. Trong đôi mắt của Thiên Thiến bốc lên ngọn lửa cháy rực. Ta đã từng có được hết thảy. Nàng nắm chặt thằng Nguyệt Trụy trong tay, nhưng mà rất mau đã mất đi tất cả rồi. Cả người của nàng phát ra chân khí cường đại, năng lượng dao động cấp đế bắt đầu tỏa ra. Hiện tại ý nghĩa tồn tại duy nhất của ta chính là báo thù. Nàng gầm nhẹ, hàm răng bắt đầu dài ra, răng nanh bén nhọn giống như trụy thủ đột nhiên thò ra. Đôi mắt của nàng biến thành màu đỏ tươi như máu. Trên làn da ở cánh tay có từng vết xăm màu tím nhạt xuất hiện. Hơi thở cuồng dã mà chí mạng phát ra. Sau đó tu vi vốn dĩ chỉ là đế cảnh sơ cấp bắt đầu điên cuồng tăng lên như thủy triều, không ngừng dâng trào, giống như vĩnh viễn không dừng lại. Ta muốn. Thiên Thiến không có cách nào ngăn chặn ý chí chiến đấu và giết chóc trong lòng, xông ra ngoài. Ta muốn các người chết đi. Nàng phát ra tiếng rít gào. Ánh sáng màu đỏ tươi đâm vào bên trong tinh hạm màu đỏ rực. Tầng quyệt trùy trong nháy mắt to lên gần bằng một hành tinh nhỏ. Thiên Thiến vung vẩy cự trùy đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Uinh! Mấy chục tinh hạm xếp thành một vòng tròn bảo vệ bị cự trùy đánh trúng, yếu ớt như trứng gà, trong nháy mắt nổ mạnh. Máu tươi đỏ đậm và khói đen đặc bùng nổ phun ra trong không trung. Không xong rồi. Thằng Vương Phó Hạ Quan Võ lại giận mình sợ hãi. Chủ tướng lại tiến vào trạng thái cuồng hóa. Hơn nữa dường như lúc này đây cuồng hóa càng thêm hoàn toàn hơn lúc trước. Lực lượng bộc phát ra càng thêm khủng khiếp, giống như muốn giết hết tất thảy, xé nát toàn bộ vũ trụ tinh không này. Tiến công! Hạ Võ huy kiếm về phía trước nói, bảo hộ chủ soái. Tinh hạm của chiến bộ Bắc Thần Chi Trụy bắt đầu run rẩy giả thốc, sau đó hóa thành từng thanh ánh kiếm màu bạc xông vào trong chiến trường. Trận chiến đấu này nhanh chóng được mở ra bằng một phương thức không có chút dấu hiệu báo trước nào. Uinh! Tình pháo nổ vang, giết, cho ta chết, mẫn nguyệt trảm. Tiếng trống giận của vô số cường giả tràn ngập trong hư không vũ trụ. Bắt đầu rất nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Khi Thiên Thiên rối tung mái tóc dài màu đen, mang theo một thân chi chít vết thương khủng khiếp, xách theo tảng nguyệt trùy, cầm đầu của chủ tướng viện quân, dẫm lên máu loãng trong hư không, đi ra từ chỗ sâu trong chiến trường. Ngay cả các tướng sĩ của chiến bộ Bắc Thần Chi Trụy đều rơi vào trầm mặc. Lại là một hồi chiến đấu, dựa vào lực lượng của bản thân chủ tướng để giành thắng lợi. Phần lớn thuộc hạ cũ của chiến bộ Bắc Thần Chi Trụy vẫn càng thêm hoài niệm vì chủ tướng ngày xưa vừa nói vừa cười, trên mặt luôn mang theo nụ cười vui sướng, cho dù trong lúc chiến đấu vẫn như cũ vui vẻ cười lớn. Bởi vì vị chủ tướng lúc đó tuy rằng không có sức chiến đấu mạnh mẽ, bẻ gãy nghiền nát mọi thứ như bây giờ, nhưng lại có thể khiến cho mỗi một vị thuộc hạ đều cảm giác được nàng là vui sướng giống như tình lình trên chiến trường. Nàng là một người sống sờ sờ, có máu có thịt. Mà hiện giờ vị chủ tướng vui sướng hoạt bát kia không còn nữa. Vị lãnh tụ mà bọn họ kính yêu dường như đã biến thành một bức tượng trầm mặc, như là thể xác bị rút ra linh hồn, không có chút hơi thở của sự sống nào. Cường đại ư? Nó là dùng vui sướng đổi đấy. Thu binh! Thiên Thiên ném xuống cái đầu của chủ tướng quân địch, trở lại tinh hạm của mình, ngồi ở dưới lá cờ to lớn màu đỏ tươi, không rên lên một tiếng, tùy ý để máu tươi tí tách theo sợi tóc, theo khuỷu tay, theo từng miệng vết thương đáng sợ chảy xuôi xuống. Vết thương đang dần dần khôi phục, sát ý lại như cũ vẫn mãnh liệt. Tham mưu phó quan Hạ Võ thở ra một hơi. Còn may, lúc này đây tuy rằng mức độ cuồng hóa của Thiên Thiến lần thứ hai gia tăng đã đột phá giá trị cực hạn mà lúc trước đo lường ra, nhưng nàng vẫn chưa bị mất khống chế như cũ, có thể phân biệt địch ta. Nhưng nếu lần tiếp theo, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hạ Võ tỏ ra lo lắng và sốt ruột. Chiến bộ Bắc Thần Chi Trụy nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Cuộc chiến lần này chỉ là một cuộc hỗn chiến quy mô nhỏ giữa hai bên, thử lẫn nhau mà thôi, mà không phải là cuộc chiến để công chiếm vị trí chiến lược. Bắc Thần Chi Trụy đã tiến vào vùng của địch quá sâu, sau khi giành thắng lợi cần phải nhanh chóng lùi lại. Nhưng hắn biết sau trận chiến này, chỉ sợ danh tiếng của Bắc Thần Chi Trụy của Thiên Thiến tuyệt đối sẽ khiến cho cao tầng của đế quốc quần chú ý tới. Rốt cuộc chỉ trong một trận chiến mà chém giết 4 vị cường giả đế cảnh của đế quốc quân. Người như thế đủ để ảnh hưởng tới một trận chiến dịch có quy mô trung bình, sẽ được xếp vào danh sách người cần chú ý quan sát và ứng đối. Đại quân trở về nơi dừng chân, báo cáo, điều chỉnh, cứu trị người bệnh, bổ sung trang bị, rất nhiều việc lặt vặt, tạm thời không đề cập tới. Không lâu sau đó thì nhận được mệnh lệnh từ thống soái bộ tác chiến, Thiên Tiến và Hạ Võ đi tới đại doanh tổng bộ của quân đoàn tham dự cuộc họp. Lúc này đột nhiên mở cuộc họp tác chiến quy mô lớn ư? Hạ Võ có chút ngoài ý muốn. Nghe nói cuộc họp tác chiến cấp bậc cao nhất đã kết thúc vào 3 ngày trước, xem ra rốt cuộc cao tầng của quân đoàn đã xác định chiến lược của trận chiến lần này, muốn bắt đầu ban bố chấp hành. Tôi cao thống soái của đại nhân bách chiến bách thắng, rốt cuộc muốn dùng loại phương thức nào để tiến hành trận đại chiến này đây? Ôm nghi vấn trong lòng, Hạ Võ và Thiên Thiến cùng nhau ngồi tàu bay chuyên dụng loại nhỏ siêu thanh, tiến về đại bản doanh của Bắc Thần quân đoàn ở Nam Tượng Tinh Khu. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Trong tinh không, từng chiếc chiến tranh bảo lũy trôi nổi bập bềnh. Từng đồ vật to lớn chế tạo từ hành tinh này bị tinh thú khổng lồ lôi kéo, dựa theo phương vị riêng và bố trí sắp hạng, cơ hồ nhân công chế tạo ra một cái tinh hệ nhỏ hoàn toàn mới ở trong tinh không này, hóa thành tinh thần trận pháp. Vô số chiếc tinh hạm chậm rạp sắp sáng, sáng tạo thành trận hình sáu mặt. Lại nhìn ra bên ngoài, chính là từng trạm gác canh gác do từng tòa chiến tranh bảo lũy loại nhỏ lâm thời tạo thành. Một màn như vậy từ xa mà nhìn lại thật là chấn động lòng người mà. Ở một cái vũ trụ như vậy, lực lượng của võ đạo gần như đã đạt tới trình độ của thiên đạo. Mà trung tâm của đại bản doanh là một tòa chiến tranh bảo lũy khổng lồ màu trắng thuần khiết, dùng hàng tinh thạch làm năng lượng điều khiển, tên là Bắc Thần Tinh, là vũ khí chiến tranh sắc bén lớn nhất trước mắt của Bắc Thần quân đoàn, cũng là tòa giá của tối cao thống soái Hạn Bất Phụ. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu, trận chiến tranh này do Bất Bại chỉ tướng Hạn Bất Phụ chỉ huy. Ở lối vào của chiến tranh bảo lũy Bắc Thần Tinh, Hạ Võ nhìn thấy hàm thượng hương của Niệm Hưng chiến bộ, sở ngân của Kiếm Tiên quân bộ, năm người tiêu binh cam quang thương. Tham kiến các vị đại soái. Hạ Võ phi thường tôn kính mà hành lễ trong một câu. Thiên Tiến như cũ trầm mặc, khẽ gật đầu, coi như chào hỏi với đám người sở ngân. Xin chào người đẹp. Nơi xa truyền đến giọng nói không đứng đắn của Thôn Tình Hống. Tướng này xuất hiện, phía sau còn đi theo một con sói khổng lồ màu tím xám, cao hơn 2 mét, dài hơn 4 mét, vô cùng uy mãnh. Da lông toàn thân tựa như lập lòe ánh điện sét đánh và hàn băng. Ta đã giúp người huấn luyện xong tiểu khả ái của ngươi, có thể xuất sư rồi. Thôn Tình Hống cười ha ha nói. Nhìn thấy tiến sủng tiểu tử, trong ánh mắt của Thiên Thiến mới hiện lên một tia nhu hòa. Đi tới gần, nhẹ nhàng xoa đầu hàn băng lang biến dị. Cự lang vào tím xám cũng thân mật liếm láp bàn tay của Thiên Thiến. Con chó này là do Lâm Bắc Thần trời xuống đất khiến tạo ra, vẫn luôn đi theo bên cạnh Thiên Thiến. Còn có tỷ tỷ tiểu tam của nó là một con hàn băng lang biến dị khác, vốn là chiến sủng của Thiên Thiến, hiện giờ đi theo bên cạnh Tiêu Bính Cam. Thiên Thiến vuốt ve bộ lông của tiểu tứ, sau đó xoay người cưỡi lên. Thiến Thiến tỷ. Tiểu Bình Cam đi tới hỏi thăm. Tiểu Mập Mạp vẫn là dáng vẻ trắng trẻo mập mạp như cũ, mặt mày trong trẻo, nhưng thể trạng tăng lên không ít, thân cao vượt hơn 2 mét, cao lớn vạm vỡ, nhìn có vẻ béo, nhưng thật ra đều là cơ bắp rắn chắc, mặc áo ngoài màu trắng, trong ánh mắt có sự tang thương, cũng có sự uy nghiêm. Mấy ngày nay hắn cũng một mình quản lý một chiến bộ chinh chiến ở bên ngoài mới về. Đã trải qua bóng tối cô đơn nơi hồng hoang ngân hà, nếm đủ gió sương bão tuyết ở dưới tình vô danh, chém giết kẻ địch mạnh, khối băng nằm tuyết, khiến cho thiếu niên tùy tùng ngày xưa đã trở thành vị tướng lĩnh ưu tú hiện giờ, càng thêm ổn trọng hơn. Quang Tường cũng rất khôn khéo, cũng đi tới hành lễ cùng với Thiên Thiến. Trên cổ của nó có treo một cái bảng, mong vụt bụ bẫm viết 6 chữ to, bài kiến tướng quân phu nhân ở trên đó. Chữ viết bay bổng, nét chữ cứng cáp hữu lực, giống như là do nhà thư pháp nổi tiếng viết ra. Đúng vậy, con chuột thất học ngày xưa viết 3 chữ thì có một nửa là lỗi chính tả, hiện giờ đã biến thành một nhà thư pháp. Chữ viết rồng bay phượng múa liên mạch lưu loát, trở thành một con chuột tràn ngập văn hóa. Điểm không thay đổi duy nhất chính là nó như cũ vẫn uốn tóc xoăn. Từ sau khi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thích cực thôn tinh thử, hơn nữa luyện hóa thành công, mỗi một sợi lông trên người Quang Tương đều có thể so với thần binh lợi khí. Ngọn lửa bình thường không cách nào làm nó làm nóng tóc được. Thế cho nên mỗi một lần muốn uốn tóc, nó đều tìm kiếm một viên hành tinh cỡ lớn, sau đó thò đầu vào trong ngọn lửa của hành tinh nướng tóc, ước chừng một ngày một đêm mới có thể hình thành hiệu quả tóc xoăn. Mà tướng Quang Tương nguyện nhiều thế hệ vì chủ nhân hút thuốc, uống rượu và uốn tóc. Đây là một lời nói đùa mà lúc trước Quang Tương đã từng nói ra. Nhưng ngày ngày theo tùy Lâm Bắc Thần chết trận, nó thật sự làm được. Cả đời chuột này dù sao cũng đã nhớ kỹ điều gì. Trên người Quang Tương mặc ngân giáp, bộ lông rậm rạp màu bạc của nó thò ra từ khe hở của giáp trụ. Nó ngậm thuốc lá trong miệng, mặt sau đó có hai chữ tiểu đệ đi theo. Một con mèo da màu xanh lam, một con chó da màu vàng, một con bưng chén rượu, một con bê bình rượu. Hai tiểu đệ này đều là tinh thú thể thành thục. Tuy rằng không khủng khiếp như thôn tình hống, nhưng cũng là di loại phẩm trật cao giai trong hồng hoang, đều là tinh thú cấp tinh tôn, là do Quang Tương tự mình ra tay đánh phục thu làm tiểu đệ. Nhìn thấy lão đại hành lễ với nữ tử nhân tộc trẻ tuổi trắng nõn này, Làm Gia và Hoàng Bì đều lập tức học theo, động tác rất trí mà khom lưng cúi đầu biểu đạt sự kính trọng. Hai con tinh thú này đã bị Quang Tường dạy dỗ hết sức hoàn ngoãn và đáng yêu, đã quên mất vinh quang về thân phận tinh thú của chúng từ lâu, quên mất tôn nghiêm của hồng hoang di loại. Từ việc trước kia dựa vào săn giết để cầu sinh, biến thành hiện tại dựa vào ra vẻ đáng yêu để cầu sinh. Ở nơi chúng đó dần dần phát hiện, dường như cuộc sống ra dáng vẻ đáng yêu khá hơn là sinh hoạt săn giết tìm kiếm thức ăn lúc trước nhiều. Nhẹ nhàng là có thể kiếm được đồ ăn thức uống, thoải mái hơn lúc trước nhiều sống nhiều chết. Chỉ có thôn tình hống là rất buồn phiền. Đây không phải là ý của hắn. Vốn dĩ hắn muốn kích phát huyết mạch của Quang Tương, biến chúng thành vương giả trong hồng hoang di loạn. Mong rằng chúng có thể ngang trời xuất thế, mở ra một mảnh trời cho toàn bộ tộc đàn hồng hoang di loạn huyết mạch niêu tàn, số lượng thưa thớt hiện giờ. Ai mà biết huyết mạch Quang Tương đã được kích phát rồi, thực lực cũng tăng mạnh. Nhưng mà chịu ảnh hưởng của tên nhân tộc gọi là Lâm Bắc Thần kia quá sâu, đã phát triển nhầm đường, một đi không trở lại, tự nhiên là xe ô tô dẫm trên gà không có phanh xe, không quay đầu được. Nhưng mà hắn lại có thể làm sao bây giờ đây? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ thôi. Chỉ có thể đi theo bước chân của Quang Tương, tiếp tục ở tại Bắc Thần quân đoàn, lựa ăn lựa uống. Rất nhanh, năm người Vương Hình Dư, Lý Dục, Đới Tử Thuần, Thủy Lưu Quang, Thiên Lang Vương Bàn Hổ, Long Na, Hoàng Kim Tích Dịch Vương đều đã tới. Đây là một đám tướng tình xuất sắc xuất hiện của Lâm Bắc Thần quân đoàn. Nói đến cũng kỳ lạ, Hàn Bất Phụ ở Thiên Sử Tinh Hệ hơn 500 năm, từng dốc hết sức lực mời chào người tài, bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện, nhưng hiệu quả không ra sao cả. Ngược lại là những bạn học cũ này, năm người trẻ tuổi đi theo Lâm Bắc Thần từ Đông Đảo Trần Châu, hoặc là quật khởi từ trong tinh lộ xa xôi kia. Tốc độ trưởng thành của bọn họ vượt quá sự tưởng tượng, dần dần trở thành ngôi sao lóng lánh nhất trong Bắc Thần quân đoàn. Dưới sự dẫn đường của tham mưu thống soái tác chiến bộ, đám người đi tới khu vực trung tâm của chiến trường bảo lũy Bắc Thần tinh hào, tiếp nhận kiểm tra, sau đó đi tới thống soái tác chiến bộ. Trong phòng họp thống soái rất lớn, hơn 1.000 chiến tướng thống soái trung tâm đến từ các bộ của các Bắc Thần quân đoàn tham dự hội nghị. Trên đường hội nghị to như vậy đang ngồi đầy người. Biểu cảm của mọi người đều rất là nghiêm túc mà lại hưng phấn. Có thể được gặp mặt Bất Bại Chỉ Tướng Hàn Bất Phụ là chuyện vô cùng vinh hạnh của rất nhiều quân đoàn trưởng. Cơ hồ một đám tướng lĩnh cao tầng cũ của Bắc Thần quân đoàn đều là người ủng hộ cuồng nhiệt của Hàn Bất Phụ. Hội nghị bắt đầu, Hàn Bất Phụ chậm rãi đi vào phòng họp. Rất nhiều người xưa lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn, theo bản năng đứng dậy. Năm người Thiên Thiến, Tiểu Binh Cam cũng đều tùy theo đứng dậy. Nhưng mà khiến rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia Hàn Bất Phụ thông thường một mình xuất hiện ở loại hoàn cảnh này, nhưng lúc này lại có một người đàn ông trung niên xa lạ mặc một bộ trường bào màu đen, thân hình cao lớn sóng vai đi bên cạnh hắn. Người này là ai? Thế mà có tư cách sóng vai đi bên cạnh tối cao thống soái. Vô số dấu hỏi chấm lấp lánh sáng lên, hiện lên trong đầu của rất nhiều quân đoàn trưởng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mấy ngàn người, không có gì bất ngờ xảy ra. Hàn Bách Phụ ngồi ở chủ tọa. Mọi người đàn ông trung niên xa lạ kia lại nhẹ nhàng ngồi xuống một chỗ ngồi mới được sắp xếp ở đằng sau Hàn Bách Phụ, yên lặng không một tiếng động, tự nhiên một cái bóng dáng hòa vào trong bóng tối phía sau. Nhưng trong nháy mắt này, mọi người lại rõ ràng cảm nhận được một luồng uy áp cường đại cuồn cuộn đè ép thân thể của bọn họ. Mà ngọn nguồn của luồng uy áp này đúng là người đàn ông trung niên xa lạ kia. Hắn quá mạnh. Trong lòng của mọi người đều toát ra một ý niệm như vậy. Năm người Sở Ngân, Đới Tử Thuần, Vương Hình Dư liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy được vẻ mặt kinh ngạc trong mắt nhau. Lông bạc trên cổ của Quang Thương xù lên. Tiểu Lam và Tiểu Hoàng cũng đều xù lông. Thôn Tinh Hống vẻ mặt giật mình, nghi ngờ khó hiểu. Chúng có bản năng dị chủng tình thú, đều cảm nhận được sự uy hiếp. Đó chính là uy áp đến từ năng lượng sinh mệnh thể càng cao cấp hơn. Thực lực của tên này thấp nhất cũng là cấp tần tổ đấy. Thôn Tinh Hống đang âm thầm suy nghĩ. Hắn nghe nói Bắc Thần Quân Đoàn có nhân vật cấp thủy tổ. Chuyện này hợp tình hợp lý. Nếu bọn họ không có thì đã bị đế quốc quân san bằng từ lâu. Thời đại này không có nhân vật cấp thủy tổ tọa trấn, đương nghịch với thần thánh đế quốc của nhân tộc chính là tự đi tìm chết. Nhưng mà hắn không nghe nói Bắc Thần Quân Đoàn có cường giả cấp tần tổ. Như thế xem ra Bắc Thần Quân Đoàn thật đúng là tàng long ngọa hổ, có lẽ có xác suất nhất định đánh thắng trận chiến này. Vị này chính là kiếm ma độc cô cầu bại đến từ Lưu Uyên Tinh Độ. Hàn Bách Phụ trước tiên giới thiệu thân phận của người đàn ông trung niên cho mọi người. Ồ, trong phòng hội nghị vang lên tiếng phản tán xôn xao. Rất nhiều người từng nghe qua cái tên này, bởi vì trong một hồi chiến đấu ở Phi Ngư Tí Toàn, cường giả tuyệt thế được xưng là kiếm ma này từng xuất hiện, trợ giúp cho Mễ Như Yên nghịch chuyển chiến cuộc, thể hiện phong thái vô song và chiến lược xuất sắc. Nghe nói lúc trước tôi cảm thông soái đã từng mời chào người này nhưng không thành công. Không nghĩ tới ở thời khắc quyết chiến mấu chốt của Bắc Thần Quân Đoàn, người này thế mà lại xuất hiện, biểu lộ lập trường, trở thành một thành viên của Bắc Thần Quân Đoàn. Đây là một tin tức tốt. Cường giả như thế trợ giúp, đối với Bắc Thần Quân Đoàn mà nói, không khác gì như hổ thêm cánh. Kiếm ma đầu cô cầu bại ngồi ở trong bóng tối mà chỉ khẽ gật đầu, giống như một vị thần khống chế hắc ám, tàn mắt ra uy áp nhàn nhạt. Rất nhiều ánh mắt tò mò dừng ở trên người hắn. Trong truyền thuyết, tu vi của người này ít nhất cũng là cao dài cấp tinh tôn, thậm chí có khả năng là cấp tân tổ. Nếu tần lần như thế, tuyệt đối sẽ khiến cho sĩ khí chấn động dâng trào. Trong lúc đám người âm thầm hưng phấn, Hàn Bách Phụ lên mở miệng nói. Ngoài trừ kia ma đầu cô cầu bại đại ca, còn có vài vị bạn bè, ta giới thiệu cho mọi người một chút. Hàn Bách Phụ nói xong bèn đứng lên, rất là tôn trọng mà ra hiệu mời, hướng về phía cửa hông bên cạnh. Một bóng hình màu tím nhạt mơ hồ hiện ra. Một thân hình xinh đẹp màu tím đi vào từ cửa hông bên đài cao. Nàng mặc hoàng bào màu tím, đầu đội phương biện. Cho dù là hoàng bào rộng thùng thình cũng không thể che lấp thân hình quyến rũ này. Khuôn mặt của nàng tuyệt đẹp, phi phàm. Hai tròng mắt sáng như sao trời. Đôi mắt và đôi môi màu tím đậm khiến cho khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ kia có vẻ uy nghiêm mà lại lạnh lùng, toát ra một loại khí chất hiếm thấy quý không thể nói của người thượng vị. Giống như là vị nữ hoàng trong các thần linh. Đây là một người phụ nữ hoàn mỹ tới cực điểm, về bất kể dáng vẻ hay là khí chất. Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là đôi con người có vẻ quá mức lạnh lẽo, thật giống như là trái tim nàng đã đóng băng, cả người không thấy chút gợn sóng cảm xúc nào. Trong phòng hội nghị vang lên tiếng bàn tán nghị luận lớn hơn nữa, thế mà lại là canh kim nữ hoàng. Rất nhiều người đang ngồi đều biết người phụ nữ đẹp tuyệt trần này đúng là truyền nhân đương thời của huyết mạch thứ bảy luyện kim đạo, người thừa kế của thánh điện thứ bảy, người sở hữu vĩnh hằng chi hỏa, cùng với người khống chế duy nhất và lớn nhất của luyện kim hoàng triều trong hồng hoàng vũ trụ này. Lăng thần. Nàng còn có một thân phận khác, người phụ nữ quá của Lâm gia. Vợ của thiên tài kiếm đạo ngày xưa, thủ lĩnh kiếm tiền quân bộ, kiếm tiền Lâm Bắc Thần. Không thể không thừa nhận, cho dù đã ngã xuống hơn một năm trước, sức ảnh hưởng của Lâm Bắc Thần đối với hồng hoang vũ trụ vẫn chưa suy yếu chút nào, ngược lại thay đổi một loại phương thức khác mà liên tục tăng cường thêm. Ví dụ như Lăng Thần tự cho mình là vợ của Lâm Bắc Thần. Hiện giờ trong ngoài canh kim thần triều, có ai mà không biết vị truyện kim nữ hoàng thiết huyết lãnh khốc này. Sau một cuộc hôn lễ đẫm máu kia, trong Khanh Kim thần triều cũng đã xảy ra không ít trùng chuyện. Hoàng cổ tộc cũng từng kế hoạch một số cuộc chính biến trên đảo thế cuộc, còn có mấy chục lần ám sát nhằm vào lăng thần, nhưng đều bị vị nữ hoàng trẻ tuổi này mạnh mẽ trấn áp. Từ lúc thành lập tới nay cho tới khi ngược dòng về trước vạn năm, lăng thần là người thống trị Khanh Kim thần triều duy nhất đi ra từ trong máu và lửa. Đối với bất kỳ đối thủ nào dám can đảm làm trái ý, nàng đều không chút nể tình mà trấn áp. Hiện giờ toàn bộ Khanh Kim thần triều đều được nàng quản lý bền chắc như thép. Tiếng nói của nàng là tiếng nói duy nhất của Khanh Kim thần triều. Khanh Kim nữ hoàng, bốn chữ này đại biểu cho ý chí tuyệt đối của Khanh Kim thần triều. Không nghĩ tới lần hội nghị tác chiến này, Khanh Kim nữ hoàng thế mà lại tự mình tới tham dự. Ánh mắt của đám người Tiêu Bính Cam, Phương Hình Dư, Sở Ngân cũng dừng ở trên người Lăng Thần. Nhưng Lăng Thần mặt không chút biểu tình, tự như thật sự bị hoàn toàn đóng băng. Bên trong đôi mắt không có chút dao động cảm xúc gì. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ vô song, tản ra hơi thở người lạ chơi tới gần ta, giống như là một tác phẩm nghệ thuật khắc băng hoàn mỹ. Lăng Thần ngồi ở bên trái Hàn Bất Phụ. Lúc này Hàn Bất Phụ lần thứ hai ra hiệu đón chào với cửa hông. Một thân hình khác đi tới, tiến vào như cũ là một người phụ nữ. Thân hình cao gầy, mặc một bộ trường bào tiến sĩ đạo màu xanh nhạt. Mơ hồ có thể thấy được dáng người yểu điệu lả lướt. Mái tóc dài màu bạc tựa như bầy tuyết tình vần trong hồng hoang vũ trụ, cũng tương tự như đã tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Khuôn mặt của nàng cực kỳ hoàn mỹ, thoạt nhìn thành thục hơn Khanh Kim nữ hoàng một chút. Mặt phượng sáng như ánh sao, mặt cười đẹp như mỹ ngọc, không thể chọn ra chút tỉ vết. Đôi mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, trong người ta một loại cảm giác tiền linh khí thanh nhã xuất trần, hồn nhiên không giống như sinh linh đời trần thế. Tần chủ tế, Tiểu Binh Cam kinh ngạc nhỏ giọng hô, có vẻ vui mừng. Quảng Tường cũng có chút kích động. Trong đôi mắt của Thiến Thiến xẹt qua một tia nhu hòa hiếm thấy. Sở Ngân nhẹ nhàng nắm chặt tay. Năm người đới Tử Thuần, Vương Hình Dư, Lòng Na cũng đột nhiên cảm thấy cảm động, đều cảm thấy đôi mắt hơi chua xót, vội vàng hít một hơi thật sâu, quay đi dụi hốc mắt của chính mình. Một năm, khoảng cách tên kia tiêu sái trở đi đã một năm rồi. Từ sau cuộc hôn lễ đẫm máu ấy, mọi người vẫn là lần đầu tiên đoàn tụ như thế. Nhìn mà xem, tất cả mọi người đều nhớ kỹ hắn, mọi người đều không quên hắn. Những người phụ nữ thật lâu trước kia từng giao to với hắn, một năm đều phong hoa tuyệt đại như thế, cũng đều bởi vì hắn mà tụ tập lại. Nghe đồn từ sau khi hắn rời đi, Khanh Kim nữ hoàng Lăng Thần không còn mỉm cười, mà tần chủ tế được gọi là thiên kiêu đệ nhất từ trước tới nay của tiến sĩ đạo cũng phòng tầm bế quan. Nhạc Hồng Hưng đi xa tới vân giao tinh hệ, Thiên Thiên trở thành chiến thần điên cuồng, Mệnh Như Yên gánh vác trách nhiệm và nguy hiểm đi tới đế tinh. Tất cả mọi người đều đang tựa như phát điên mà tăng cường thực lực của bản thân, muốn báo thù cho hắn. Mà cái tên kia nếu như còn tồn tại, thêm một màn như vậy thì chắc chắn sẽ rất đắc ý ra vẻ đây. Đáng tiếc hắn rốt cuộc không về được rồi. Ồ hố, Tiểu Binh Cảm phát ra một tiếng hô nhỏ, Sở Ngân theo bản năng mà lần thứ hai quay đầu nhìn lại. Lại thấy đằng sau tần chủ tế có một vị thiếu nữ tóc ngắn màu đỏ đi theo, thân cao chỉ hơn 1,5 mét một chút, người mặc quần áo kiếm sĩ màu trắng, khuôn mặt tròn trịa như bánh bao trắng nõn như bạch ngọc, da thịt trong suốt óng ánh như tuyết, đôi mắt to tròn lóng lánh trắng đen rõ ràng, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi hồng mềm mại như quả anh đào, thoạt nhìn là một tiểu loli. Nhưng bộ ngực cao phồng lên vượt qua phần lớn cô gái thành niên khác, no đủ mà tròn trịa, đường cong tuyệt đẹp phồng phồng như dãy núi, đặc thù cực kỳ rõ ràng, cho nên tất cả mọi người đều biết nàng chắc chắn là một phú bà. Năm người Sở Ngân, Tiểu Bính Cam, Thiến Thiến trong nháy mắt đều hơi sững sờ. Đây là Bạch Khâm Vân. Rất nhiều người quen cũ thời đại Vân Mộng Thành lúc này đều ngạc nhiên bất ngờ tới nỗi đầu óc rỗng rỗng, thật ra ngắn mất đi năng lực nói chuyện. Theo đứa đi theo đằng sau tần chủ tế này thật sự là quá giống tiểu đô linh ngực bự Bạch Khâm Vân ngày xưa, cơ hồ giống hệt tượng như sản xuất cùng một khuôn mẫu với tiểu thiên tài năm nhất của học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành lập ra lúc trước. Dùng lời nói của Lâm Bắc Thần để hình dung chính là cùng một con quỷ đầu thai. Bất kể là gương mặt, biểu cảm hay là quần áo đều không có bất kỳ khác biệt nào. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trong cuộc chiến cuối cùng ở Đông đảo Trần Châu lúc trước, Bạch Cẩm Vân nhẫn nhục phụ trọng chết vì Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn tan thành mây khói. Tiểu lục lý phú bà trước mắt lại là ai đây? Lập tức năm người Sở Ngân bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Chỉ là nơi này chính là phòng họp, trường hợp trang trọng không nên dò hỏi việc tư. Mấy người liều mạng ngăn chặn sự tò mò trong lòng. Tần chủ tế chậm rãi ngồi xuống bên phải Hàn Bất Phụ. Vì lầu linh ngực lớn kia thì đứng ở bên cạnh tần chủ tế, dùng ánh mắt tò mò ra quét gương mặt của đám người đông nghìn nghịt bên dưới phòng hội nghị. Khi ánh mắt của nàng xẹt qua khuôn mặt của đám người Tiêu Vĩnh Cam, Sở Ngân, Đới Tử Thuần, Vương Hình Dư đều sẽ hơi chút dừng lại một chút. Trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó xoa xoa huyệt thái dương, nghiêng đầu dường như đang suy tư chuyện gì đó. Vị này chính là Tần tiến sĩ, truyền nhân của tiến sĩ đạo Thủy Tổ. Hắn bất phụ giới thiệu. Những người khác chưa từng gặp qua tần chủ tế tức khắc bừng tỉnh hiểu ra. Từ sau cuộc hôn lễ đẫm máu kia, hai viện quân bên ngoài lớn nhất của Bắc Thần quân đoàn chính là Canh Kim Thần Triều và Cầu Tri Học Viện của tiến sĩ đạo, huyết mạch thứ 7 luyện kim đạo, huyết mạch thứ 21 tiến sĩ đạo. Hai đạo trong 24 huyết mạch thủy tổ này đứng ở trận doanh của Bắc Thần quân đoàn. Chuyện này không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất, đủ để cho sĩ khí phấn chấn. Sau khi mọi người đều đến đông đủ, hội nghị chiến lược chính thức được bắt đầu. Hàn Bất Phụ cũng không có nói những lời hay cổ vũ sĩ khí gì đó, mà trực tiếp mở ra thiên trận tinh đầu giả thuyết, phóng ở trên không của phòng họp, bắt đầu giảng giải trạng thái của hai bên trước đại chiến lần này, cùng với bố cục binh lực của hai bên địch ta hiện giờ sau hơn 10 ngày chiến đấu thử. Tinh đầu to lớn, mỹ lệ và mê người. Từng viên sao trời tựa như ánh đèn, điểm sáng lập lòe trong hình ảnh. Trong đó khu vực màu đỏ là các giới tinh và tinh vực mà đế quốc quân chiếm lĩnh và khống chế. Còn khu vực màu lam là khu vực mà Bắc Thần quân đoàn chiếm lĩnh khống chế. Từ trên tinh đồ có thể rõ ràng nhìn ra, đế quốc quân chiếm cứ đại đa số tinh không tinh vực. Trong toàn bộ nam tượng tinh khu, ít nhất có 9/7 khu vực hiện giờ đang bị đế quốc quân khống chế. Chỉ là xem chiến lược tinh đồ này đã có một loại cảm giác áp lực khiến cho người ta hít thở không thông. Tiếp theo ta ban bố mệnh lệnh tác chiến. Hàn Bất Phụ cao giọng nói, các vị tướng quân chuẩn bị lĩnh mệnh. Niệm Hưng chiến bộ chỉnh đốn và sắp xếp, sau đó tiến vào Nam 343 tinh lộ, tiêu diệt phi luân chiến bộ của đế quốc quân đóng quân ở nơi đây. Cần thiết phải kết thúc chiến đấu trong vòng 1 ngày, đóng dựng ở nơi đây 7 ngày, sau đó có thể rút lui. Tùy theo, Hàn Bất Phụ vung tay lên, một tia sáng dừng ở trong tay Hàn Thượng Hương. Đây là một đạo quân tín, bên trong ẩn chứa sách được chiến đấu cụ thể, tin tức kỹ càng tỉ mỉ về nhân số, lượng trang bị, số lượng cường giả, sức lực chiến đấu của quân địch. Đây là phong cách chỉ huy của Hàn Bất Phụ, xông ra một đặc điểm biết người biết ta. Đây cũng là một chuyện nguyên nhân lớn nhất mà hắn có thể trở thành bất bại chỉ tướng. Năm người Bắc Thần quân đoàn đã quen với chuyện này. Kim Tiền quân bộ và Long Na chiến bộ tiến công Nam 347 tinh độ, kết hợp với Niệm Hương chiến bộ thành một góc, đóng quân nơi này là mẫu chỉ chiến bộ dưới trướng đế quốc chi chủ của đế quốc quân. Một đạo quân tin dựng ở trong tay của Long Na. Năm tướng quân trong phòng họp tràn ngập sự sùng kính trên gương mặt, nhìn về phía thống soái thông song bài bình bố trận ở bên kia. Trong lòng tất cả mọi người tràn ngập sự tin tưởng đối với hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ khiến bọn họ thất vọng. Mục tiêu tấn công chính của thu sát chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn là... Mục tiêu tấn công chính của xích ẩm chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn là... Sở Ngân chiến bộ của Kiếm Tiền quân bộ hỗ trợ tiến công hữu đại doanh của đế quốc quân. Kiếm Ma Đạo Cô cầu bại ở một bên giúp đỡ. Từng quân lệnh được bàn xuống. Rất nhanh đám người Tiêu Vĩnh Cam, Thiến Thiến, Vương Hình Sư, Lý Dục đều nhận được nhiệm vụ quân sự của mình. Dần dần tất cả mọi người phát hiện kế hoạch chiến tranh lúc này đây của Hàn Bất Phụ thế mà lại lấy công làm chủ. Tất cả đều là kế hoạch tiến công, không có bất kỳ kế hoạch phòng thủ nào. Kế hoạch lớn mật lại điên cuồng, nhưng không có người nào đưa ra nghi ngờ, bởi vì tối cao thống soái sẽ không có sai lầm. Rất nhanh, cuộc hội nghị tác chiến cấp bậc cao nhất trước khi khai chiến đã kết thúc như vậy. Đám người lần lượt rời khỏi phòng họp, đều là chủ tướng chiến bộ của một phương. Bọn họ không thể dừng lại ở nơi này quá lâu, đều vội vã rời đi, trở về chiến bộ của mình, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới. Đám người tiểu binh cam cũng không ở lại lâu. Chẳng qua mấy người vẫn đi tới trước mặt lăng thần chào hỏi. Đối với những người khác đều lạnh như băng. Nhưng sau khi nhìn thấy đám người sở ngân, rốt cuộc vẻ mặt lăng thần vẫn nhu hòa hơn rất nhiều. Nàng gật đầu đáp lại bọn họ. Là chủ lực tiến công chính diện đại doanh của đế quốc quân lúc này đây. Trên người lăng thần gánh vác áp lực cực lớn. Hai vị ca ca lăng trì lăng ngọ cũng đã đi tới nam tượng tinh khu. Cùng với lão chiến thần lăng thái hư của đông đạo Trần Châu, thống lĩnh luyện kim quân đoàn tinh nhuệ nhất của canh kim thần triều. Họ cũng gánh chịu trách nhiệm quan trọng là chính diện tiến công đại doanh chủ soái của đế quốc quân. Mọi người chú ý cẩn thận. Ở trước mặt đám người tiêu binh cam, thiên tiến, lăng thần cũng không ra vẻ thể hiện uy nghiêm của nữ hoàng, nói lời từ tận đáy lòng. Hy vọng sau trận này, mọi người vẫn có thể tụ tập bên nhau như lúc này. Ta mong rằng mọi người ngàn lần chú ý quý trọng thân thể. Nói xong xoay người rời đi. Mọi người nhìn theo bóng dáng của lăng thần, đều từ sâu trong nội tâm mà đau lòng vì nữ hoàng thiết huyết này. Trước kia nàng cũng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ và hồn nhiên, nhiệt tình rộng rãi mà thôi, khao khát về tình yêu, nguyện ý trả giá hết thảy vì người yêu trong lòng. Nguyện vọng lớn nhất từng có chính là đi du lịch khắp các tinh vực với người trong lòng. Nàng căn bản không để bụng tới quyền lực của canh kim thần triều. Nhưng hôm nay, nàng chặt chẽ nắm bắt quyền thế trong tay, sử dụng nó làm công cụ báo thù. Đối mặt với kẻ thù cường đại đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng, kiên cường chiến đấu tới cùng. Vị nữ hoàng tôn quý này, bóng dáng của nàng là cô đơn mà thương cảm như thế. Mong rằng mọi người trân trọng bản thân. Đây có lẽ là lời chúc phúc tốt đẹp nhất đối với các bạn bè sau khi nàng mất đi người yêu thương. Hả? Tần chủ thấy đâu? Chưa thấy được. Ta còn muốn hỏi có phải người bên cạnh nàng là Khâm Vân hay không? Mấy người tiêu binh cam nhìn ngó khắp nơi xung quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng Tần chủ tế đâu. Tình hình chiến sự khẩn cấp không thể trì hoãn, bọn họ đành phải nhanh chóng rời đi. Trong văn phòng của tối cao thống soái, Hàn Bất Phụ xuyên qua cửa sổ, nhìn dòng người phía dưới nhanh chóng rời đi. Cũng không biết sau trận chiến này, đám tướng lĩnh này còn giữ lại mấy người. Chiến tranh luôn là khiến người ta chết. Cho dù hắn được gọi là bất bại chi tướng, cho dù hắn đã cố gắng xây dựng chiến lược kế hoạch hết sức kỹ càng và tỉ mỉ, cũng không có cách nào tránh khỏi chuyện này. Nếu đã nhận ra khả năng bên trong quân đoàn có gian tế của hoang cổ tộc, tại sao còn muốn mở cuộc hội nghị quân sự quy mô lớn như thế? Trước mặt tất cả quân đoàn trưởng công bố toàn bộ kế hoạch tác chiến. Phía sau truyền đến giọng nói của Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, Lâm đại thiếu đã tới, chẳng qua là hóa thân thành kiếm ma độc cô cậu bại. Hàn Bất Vũ không trả lời vấn đề của hắn, mà nhìn về phía bóng dáng dần dần đi xa của lăng thần, lại nói, người thật sự không đi gặp nàng sao? Lâm Bắc Thần do dự một lát, khẽ lắc đầu, còn chưa tới thời điểm. Lúc này mà hắn xuất hiện, kế hoạch phía trước sẽ bị hủy đi trong nháy mắt. Thuộc vị ca sẽ gặp phải phiền toái lớn. Mà một khi độc tế đạo thủy tổ phát hiện thi thể trong quan tài thủy tinh không phải hắn, vậy thì chẳng những tất cả mưu tính lúc trước đều sẽ biến thành phế vật, mà cả đám người lẻn vào trong đế đô cũng đều có nguy hiểm về tính mệnh, dẫn tới toàn bộ Bắc Thần quân đoàn đều sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Người thiếu nàng khó mà trả đủ đấy, Hàn Bất Phụ lại nói. Lâm Bắc Thần mỉm cười không nói gì. Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của lăng thần, trong lòng hắn cũng vô cùng đau khổ. Có một nháy mắt thôi, suýt chút nữa đã ma xuôi quỷ khiến mà vươn tay ôm chầm lấy nàng. Tiếng gõ cửa vang lên. Trên mặt của Hàn Bất Phụ lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, mời vào. Cửa văn phòng được mở ra. Tần chủ tế dẫn theo tiểu lưu ly ngực lớn tóc màu rượu đỏ đi đến. Đại soái. Tần chủ tế hành lễ. Hàn Bất Phụ gật đầu nói, Tần tiến sĩ, mời ngồi. Đều là người quen biết cũ với Vân Mộng Thành, đương nhiên cũng không cần quá khách sáo. Tần tiến sĩ tới tìm ta có việc gì vậy? Hàn Bất Phụ vung cổ tay lên, một chén rượu đỏ lăng không bay đến trước mặt Tần chủ tế. Tần chủ tế bưng chén rượu lên, đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm nhận được chất lỏng màu đỏ đang lưu chuyển ở giữa răng môi. Bên trong chát chát, mang theo tư vị hơi ngọt, cười cười nói, mùi vị thật quen thuộc. Hàn Bất Phụ trong lòng hơi kinh hãi, đây là rượu đỏ của Lâm Bắc Thần. Toàn bộ vũ trụ, chỉ có một mình Lâm Bắc Thần mới có loại rượu đỏ này. Tần chủ tế tâm tư tỉ mỉ, chẳng lẽ đã phát hiện ra cái gì rồi? Đúng vậy, lúc trước khi Lâm học đệ rời đi, để vật tặng cho ta, vẫn luôn cất giữ. Bây giờ đại chiến sắp đến, để trở uống một ngụm, có thể nâng cao tinh thần. Hàn Bất Phụ bất động thành sắc nói. Tần chủ tế hơi không nhận ra, cười cười, đặt chén rượu xuống. Chỉ vào tiểu đầu trì mái tóc dài màu đỏ nói. Đại soái chắc hẳn nhận ra người này. Hàn Bất Phụ cũng đã sớm có lòng muốn hỏi. Chỉ là trước đó trong hội nghị không tiện, lúc này không nhìn được nói. Không lẽ thật sự chính là Bạch Khâm Vân học muội sao? Hắn đương nhiên là nhận ra Bạch Khâm Vân. Ban đầu ở Vân Mộng Thành, hắn, Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân cùng Lâm Bắc Thần, mỗi người chính là đại diện tham gia thiên kiều tranh bá của học viện sơ cấp số 3, đã từng kết tình bằng hữu cách mạng thâm hậu. Tư kiệt của học viện số 3 chính là bọn hắn. Hôm nay lúc ở phòng hội nghị nhìn thấy lưu linh ngực bự này, nếu như không phải Hàn Bất Phụ lực ý chí kinh người, chỉ sợ là đã sớm phát ra tiếng kinh hô rồi. Ngươi là ai? Lưu Linh ngực bự ngửa đầu nhìn Hàn Bất Phụ, chủ động nói, sao ngươi biết tên của ta? Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Tần chủ tế nói, đây là người mà ngươi nói tới, cô nhân năm xưa của ta sao? Hàn Bất Phụ cũng nhìn về phía Tần chủ tế. Tần chủ tế mỉm cười nói với Lưu Linh ngực bự, không sai, hắn đã từng là hảo hữu tốt nhất của ngươi, các người là bạn học trong cùng một trường. Hàn Bất Phụ hiểu ra cái gì đó, ký ức của nàng ta đã xảy ra vấn đề. Còn lúc này Lưu Linh ngực to lẫn nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói, bằng hữu tốt nhất sao? Nhưng mà tại sao ta lại cảm thấy hắn càng thân thiết hơn nhỉ? Ngón tay ngọc thon dài của nàng hướng mà nàng chỉ chính là kiếm ma độc cô cầu bại. Lâm Bắc Thần vốn dĩ ngồi ở trong góc đóng vai diễn viên độc cô cầu bại, trong lòng đột nhiên giật mình, hắn một câu cũng chưa từng nói. Nhưng trong lòng lệ đã rơi đầy mặt. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Lưu Linh ngực to, Lâm Bắc Thần đã xác định nàng nhất định là Bạch Khâm Vân. Tần chủ tế đã từng thề rằng phải phục sinh Bạch Khâm Vân, hơn nữa đã có mặt mày. Bây giờ xem ra nàng rốt cuộc đã làm được rồi. Nhưng mà bây giờ xem ra trong quá trình phục sinh của Bạch Khâm Vân dường như đã xảy ra một chút xíu vấn đề, cho nên ký ức không hoàn chỉnh. Nhưng trực giác của Lưu Linh ngực bự thật sự đã đáng sợ. Vậy mà lại có thể dưới sự ngăn cách năng lực của máy ảnh ma pháp phát xác ra một tia khí tức như vậy. Ngay cả thủy tổ của Độc Tễ Đạo cũng chưa từng làm được điều này. Tất nhiên có lẽ nguyên nhân là do thủy tổ Độc Tễ Đạo và mình không hề quen biết. Trong phòng ánh mắt của những người khác nhất thời cũng đều tập trung vào trên người Lâm Bắc Thần, nhất là Tần chủ tế. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt đổ ra một tia ánh sáng kỳ dị. Lâm Bắc Thần điềm nhiên như không có việc gì, cười cười với Lưu Linh ngực to nói, tiểu bằng hữu muốn luyện kiếm không? Không cần. Lưu Linh ngực bự lắc đầu nói, ta thích thương hơn. Nói xong nàng hơi nhắm mắt lại, dường như đã đang ngửi ngửi cái gì đó nói. Hơn nữa trực giác nói cho ta biết phải cách xa người ra một chút. Người vừa rồi không phải là nói cảm nhận được tất cả là ta rất thân thiết sao? Lâm Bắc Thần nói, là rất thân thiết. Lưu Linh ngực to to vẻ đương nhiên nói, nhưng dự cảm của ta đồng thời cũng nói cho ta biết phải cách xa ngươi một chút, nếu không sẽ trở nên bất hạnh. Ôi, còn mẹ nó, nàng không phải là đang làm bộ mất trí nhớ đấy chứ? Sau khi Khâm Vân phục sinh đã đánh mất ký ức của ngày trước, lúc này Tần chủ tế mở miệng nói chuyện, nghi thức phục sinh của ta có lẽ là không có sai sót, vật liệu cần thiết toàn bộ cũng đều đầy ô. Theo lý mà nói, không phải là kết quả này. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chắc hẳn là nguyên nhân của bản thân nàng. Nguyên nhân của bản thân nàng? Nói cách khác, khi phục sinh, bản thân của Bạch Khâm Vân đã lựa chọn quên đi quá khứ. Tần chủ tế lại thở dài một hơi nói, nhưng vấn đề là, sau khi chân chính phục sinh, nàng lại một lòng muốn tìm được ký ức ngày trước. Nếm qua cực khổ, khi ký ức hoàn chỉnh, ta nguyện bản thân đừng bao giờ nếm lại nữa. Nhưng sau khi mất đi ký ức, lựa chọn quên đi trí nhớ trước kia, nàng không nhịn được lại muốn ngược dòng tìm hiểu về quá khứ. Sau khi mất đi ký ức, Khẩm Vân thu được một hạng mục năng lực khác. Tần chủ tế chậm rãi nói, năng lực dự báo. Hả? Lâm Bắc Thần cùng Hàn Bất Phụ đều biến sắc. Dự báo sao? Thân là truyền nhân của thời không đảo, Hàn Bất Phụ ở bên trong đệ cửu điện, thông qua việc kích thích những cái chuông thời không cổ lão kia, cũng có thể tiên đoán được một chút chuyện phát sinh trong tương lai, thậm chí còn có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Đó chính là mượn nhờ thánh điện thứ 9 mà thực hiện. Bạch Khâm Vân vậy mà lại có thể có nhục thần dự báo. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi lục đục một chút. Hắn cảm thấy áo lót của mình sắp rơi mất rồi. Có thể dự báo, đây há chẳng phải là vừa liếc qua đã nhìn thấu được mình sao? Chỉ là dự báo sinh tử. Lúc này chính Bạch Khâm Vân mở miệng kiêu ngạo nói, năng lực dự báo của ta hiện tại rất có hạn, chỉ có thể cảm nhận được sinh tử họa phúc của người bên cạnh trong thời gian rất ngắn, cho nên các người không cần quá lo. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Độc Cô tiền bối, vừa rồi ngươi đang lo lắng cái gì vậy? Tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần hỏi. Bí mắt của Lâm Bắc Thần giật một cái. Đại lão bà đây là đã phát giác được cái gì rồi sao? Những nữ nhân này của ta không có người nào dễ đối phó cả. Thái tinh, đúng là thái tinh. Ây da, lão phu cũng có quá khứ, có chút đèn tối khó mà mở miệng. Lâm Bắc Thần thở dài nói. Tần chủ tế không tiếp tục truy hỏi. Người sẽ chết. Bạch Khâm Vân đột nhiên nói. Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Bạch Khâm Vân nhìn hắn, biểu cảm rất nghiêm túc nói. Ta ở trên người của ngươi, người được ký tức tử vong rất nồng đậm, không bao lâu nữa người sẽ chết. Hả? Tần chủ tế sắc mặt hơi đổi nói. Khâm Vân, người là nghiêm túc sao? Bạch Khâm Vân gật đầu như là gà con mổ thóc nói. Ta không lừa ngươi, không chỉ là hắn, còn có hắn. Nói xong, liền chỉ vào Hàn Bất Phụ nói, hắn cũng sẽ chết. Ngay lập tức, sắc mặt của Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ đều thay đổi. Biểu cảm của Tần chủ tế cũng trở nên nghiêm túc hơn. Liên quan tới năng lực dự báo của Bạch Khâm Vân, nàng đã từng làm thí nghiệm qua, chưa từng xuất hiện một lần sai lầm. Nếu như nàng không phải đang nói đùa thì... Độc Cô Cầu Bại và Hàn Bất Phụ thật sự là có nguy cơ tử vong. Ý vị đằng sau cái này càng đáng sợ hơn nhiều. Bản thân đã thống soái tối cao của Bắc Thần quân đoàn, Hàn Bất Phụ sẽ chết. Đây hẳn phải là nói, toàn bộ Bắc Thần quân đoàn cũng có tai họa ngập đầu sao? Người nghiêm túc sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tiểu bằng hữu, lúc này không phải là lúc có thể nói đùa được đâu. Bạch Khâm Vân liếc cái mũi ngọc của mình, thanh tú tình xảo nói. Không chỉ là các ngươi, vừa rồi lúc họp, ta đã ngửi thấy khí tức tử vong đồng đậm. Rất nhiều người trong tội trưởng sẽ chết. Loại cảm giác này khiến cho ta rất không thoải mái, nơi này tử khí quá đậm. Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ đối mắt nhìn nhau. Nếu như loại dự báo này đã thật, vậy thì phiền phức lớn rồi. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút trầm mặc, ai nấy đều suy nghĩ. Còn ánh mắt của Tần chủ tế từ đầu đến cuối lại không hề rời khỏi Lâm Bắc Thần. Tiền bối danh xưng là kiếm ma, không biết có thể để phản bối mở mang kiến thức kiếm của tiền bối một chút hay không? Nàng có ý riêng nói. Lâm Bắc Thần biết đại lão bà cuối cùng vẫn là nổi lòng nghi hoặc rồi. Trong số các hồng nhân tri kỷ của mình, Tần chủ tế là một người nhạy cảm nhất, sự quan sát mạnh mẽ đến đáng sợ, rất khó bị lừa. Thuộc về loại người chỉ cần là có một tia hoài nghi thì nhất định sẽ cẩn thận thăm dò, đem chân tướng của mọi chuyện trở về trạng thái như cũ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, cũng không thấy Bích Lạc kiếm và Hoàng Tuyển kiếm ra. Trên hai thanh kiếm này có ký tức của tương tư. Hơn nữa bọn chúng ở trên đế tinh có thể nói là đại đại hữu danh. Nếu như sử dụng ở bên trong chiến trường sau đó, đều rất có khả năng sẽ bại lộ cái áo lót Lý Thiếu Phi này. Thứ mà hắn lấy ra chính là bộ thanh trọng kiếm siêu cấp tịch thu được ở bên trong vạn tộc chi ngục. Bởi vì dính máu của dị tộc, thần kiếm đỏ thẫm, dường như hiện đầy vết rỉ pha tạp, dài 4 mét, rộng 2 mét, quả thực như là một cái đại môn, tràn đầy khí tức cổ kính. Tần chủ tế nhìn chằm chằm vào xích huyết trọng kiếm cẩn thận quan sát. Hồi lâu, nàng thản nhiên nói, kiếm tốt, kiếm này của tiền bối, chỉ e là thời đại đỉnh phong của đế hoàng, có thể trang bị xích huyết trọng kiếm chế thức trong cấm quân tồn tại đến nay, quả thật là hiếm thấy. Bởi vậy mà lại có thể nhìn ra được lai lịch của kiếm này. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng Tần Chủ Thế thật sự là mắt sáng như đuốc, ngay lập tức đã nhìn thấu lai lịch của thanh kiếm này. Tần Chủ Thế vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói: Vạn bối chính là truyền nhân của tiến sĩ đạo nhất mạch, từng bế quan trong thư thế giới, hiểu sơ về kiếm khí chi đạo, đã từng biên soạn bí tịch kiếm thuật cho một bằng hữu. Kiếm khí cùng kiếm đạo trải khắp thiên hạ, bởi vậy mới có thể nhìn ra được. Lâm Bắc Thần với dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ nói: Không hổ danh là truyền nhân của tiến sĩ đạo, kiến thức uyên bác khiến người ta khâm phục. Tiền bối quá khen rồi. Tần Chủ Thế vẫn là biểu cảm ung dung, chậm rãi nói: Tại sao tiền bối không hỏi thử một chút xem môn kiếm thuật mà vãn bối biên soạn kia là loại kiếm đạo nào? Trên trán của Lâm Bắc Thần dường như sắp rủ xuống hắc tuyến. Đại đại lão bà hoài nghi của người thật sự là không dứt. Hắn cũng biết tôn hiệu kiếm ma của mình thiết kế nhân vật ban đầu nhất định là vô cùng cuồng nhiệt đối với kiếm thuật, cho nên nghe nói truyền nhân của tiến sĩ đạo tự mình sáng tạo ra kiếm thuật mà không hỏi thăm thêm, quả thật là quá không hợp lý. Chỉ là Tần Chủ Tế nắm lấy một chút sơ hở nhỏ bé như vậy, một mừng truy hỏi ngọn nguồn cũng không phải là cách. Bản thân của ta có kiếm đạo của mình, không cần phải hỏi. Lâm Bắc Thần trở nên ba hoa nói: Đâu cần tham khảo cái khác chứ. Sau đó liền đứng ở trước mặt cửa sổ sát san của văn phòng, nhìn ra bên ngoài, lưu lại một bóng lưng cao lớn chột dạ. Bên trong con người xinh đẹp của Tần Chủ Tế hiện lên một tia hào quang sáng tỏ, không tiếp tục truy hỏi nữa. Song phương chiến tranh đều đang tụ lực. Trận chiến đầu tiên bộc phát ở tinh độ phía nam số 343. Điểm hướng chiến bộ dưới sự xuất lĩnh của Hàn Thượng Hương triển khai tập kích đối với quân đế quốc Phỉ Luân chiến bộ trú đóng ở nơi này. Tinh độ nam số 343 là khu vực bên ngoài Nam Tượng tinh khu, cũng không phải là chiến trường hạch tâm. Nhưng bởi vì bên trong tinh lộ, nên một tử tinh tên là Ngân Xương có số lượng lớn tài nguyên khoáng sản Hồng Hoang Ngân, bởi vậy cũng được coi trọng lắm. Phỉ Luân chiến bộ trú đóng ở trên giới tinh này là một nhánh chiến bộ tinh nhuệ, thực lực cường hãn. Thông gia của hắn tên là Ách Phỉ Lưu Tư, tu vi đế cảnh, lấy 64 trạm đế phi luân làm vũ khí, thành danh hiển hách. Chiến đấu bắt đầu. Thượng Hưng chiến bộ bày ra thứ tình quân trận, nhanh chóng tới gần Bạc Dương giới tinh. Còn phi luân chiến bộ thì ở bên ngoài giới tinh, áp dụng thiên môn quân trận, đã triển khai thủ thế, dựa vào Bạc Dương giới tinh bày ra thiết dũng trận. Thứ tinh, thiên môn đều là quân đoàn chiến trận của thiên trận thủy tổ huyết mạch đạo thứ 15 nhân tộc sáng lập ra, xếp vào trong 36 đại chiến trận của quân đoàn chiến. Giết, giết! Những cường giả võ đạo đang gào thét. Đặt tới cấp lĩnh chủ trở lên thì có thể tung hoành hư không. Cấp vực chủ trở lên liền có thể tác chiến ở trong hư không. Theo với tiếng trống trận vang lên, bên trong quân trận của song phương ngay lập tức đều có từng cường giả cấp vực chủ thân mặc giáp trụ luyện kim chân khí làm động lực, tạo thành đội đột kích giống như bảy ong từ trên tinh hạm thoát đi lẫn nhau, hóa thành lưu quang. Quân trận thoát ly lẫn nhau, đột tiến về phía trận doanh của quân địch, đánh sáp lá cả. Theo với từng đạo bí kỹ võ đạo bộc phát, các loại giáp trụ vỡ vụn hình cung với đủ ánh sáng chói mắt không ngừng vỡ vụn, có chân cụt tay đứt phấp phới bay. Mảnh trình đoàn màu máu đỏ tươi phiêu tán ra, phủ lên toàn bộ chiến trường trở thành màu đỏ tươi. Đây chính là hình thức của đại bộ phận tình chiến. Từ khi thiên trận thuật vấn thế đến nay, những phàm là quân đoàn của thành kiến chế ở giữa tiến lên lui lại đều là duy trì quân trận hoàn chỉnh. Còn loại quân trận này đều là lấy thiên trận thuật bố trí, sự tiến lên lùi lại của quân đội cũng gần chứa thiên trận chi đạo, đem mấy chục vạn thậm chí cả trăm vạn binh lính tự như quân cờ, dùng những bánh răng bắt đầu tổ hợp lại, đem tất cả lực lượng của sĩ tốt chiến tướng tập hợp tạo thành thiên trận đại thuật, ngưng làm một thể. Loại thiên trận quân trận thuật này là thứ mà quân đoàn dựa vào làm cơ sở để tồn tại, là vốn liếng mà đám võ giả cấp thấp có thể đối kháng với cường giả võ đạo cấp cao. Mà dưới đại bộ phận tình huống, một nhánh chiến bộ tinh nhuệ 10 vạn người trở lên nghiêm chỉnh huấn luyện tạo thành thiên quân trận, thì có thể nói thời điểm khi nó vận chuyển, cho dù là một đòn toàn lực của đế cảnh cao cấp cũng khó có thể đánh tan được nó. Cho nên ở trước quân đoàn tinh chiến cần phải phá trận trước. Phương thức phá trận có rất nhiều loại, trong đó một loại giá rẻ nhất, thường dùng nhất, trực tiếp nhất chính là đội tinh nhuệ đặc chiến tới mở đường. Trong quân trận vốn dĩ kín kẽ, tạo ra một khe hở nhỏ, hoặc là lợi dụng phương thức đục trận khiến cho sự vận chuyển quân trận của đối phương xuất hiện sự ngưng trệ, sơ hở, tiến hành lợi dụng vào, lấy điểm đến mặt, từ đó triệt để phá hủy quân trận của đối phương. Đây chính là độ thành thạo vận chuyển trôi chảy khảo nghiệm lẫn nhau của quân đoàn quân trận, cùng với nhãn quang và tạo nghệ lẫn nhau của thiên trận sư trong trận. Phá trận là một bước mấu chốt nhất bên trong tình chiến. Bình thường mà nói, một phương mất trận về cơ bản đã định sẵn là bại cục. Trừ phi có cường giả nghịch thiên cấp có thể ngăn cơn sóng dữ. Lúc này các chiến đội tinh nhuệ cấp vực chủ của Niệm Hương chiến bộ, tổng cộng ngàn người, đang tiến hành đột kích, cường công thiên trận thủ thế của Phi Luân chiến bộ. Người dẫn đầu công kích lại là chủ soái Hàn Thượng Hương. Nàng một thân giáp trụ thuần ngân, tóc đen rối bời, tay cầm chiến mâu, thân làm chủ soái lại xông về phía trước nhất, giết. Chiến mâu đâm ra, trực tiếp đánh bay một tên sĩ quan của quân đế quốc. Dưới sự dẫn dắt của chủ soái, đội đặc chiến của Niệm Hương chiến bộ thế như trẻ tre. Rất nhanh, đội đặc chiến của quân đế quốc tới trước chặn đường liền bị tiêu diệt hết. Hết tập 330.